Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ lập tức chắn trước người Hàn Diệp. Trong lòng khinh bỉ, một nữ phụ tên còn chẳng được nhắc đến mấy lần. Cũng mơ tưởng đụng đến nam chính. Thật là si tâm vọng tưởng. Này chính là tướng công của ta. Có chuyện thì nói, không thì cút đi cho khuất mắt. Hàn Diệp cũng rất hiểu ý, thấy La Vân Khỉ chẳng thèm nể mặt nữ tử kia. Liền khẽ gật đầu rồi quay người vào trong nhà. La Kim Quế lập tức đảo mắt một vòng, tìm cơ hội dòm vào trong. La Vân Khỉ xoay người chắn ngay cửa, lạnh giọng nói, đường đường là một đại cô nương, nhìn chằm chằm vào trượng phu của người ta. Mẫu thân ngươi chưa dạy ngươi hai chữ, liêm sỉ, viết thế nào sao? Sắc mặt La Kim Quế lập tức đỏ bừng như máu, vừa thẹn vừa giận, nghiến răng quát lên, La Vân Khỉ, ngươi đừng có ỷ vào việc quen biết với huyện Thái Gia mà coi trời bằng vung. Hừ, tin đồn này truyền cũng lẹ đấy. La Vân Khỉ chợt nhớ lại, trong sách từng nhắc qua, nhà họ La có ý định mở sòng bạc ở trấn trên. Cuối cùng lỗ vốn đến không còn manh giáp. Nàng chẳng biết thời này mở tiệm cần thủ tục gì, nhưng chắc chắn không tránh khỏi phải thông báo quan phủ. E là họ đến đây là muốn dựa dẫm mối quan hệ giữa nàng và huyện Thái Gia. Không thì một kẻ kiêu căng như La Kim Quế đời nào chịu hạ mình đến đây. Tin tức cũng linh thông nhỉ, ta quen biết huyện Thái Gia thì đã sao? Cản trở ngươi chắc, nghe từng lời từng chữ châm chọc như dao. La Kim Quế cũng nhịn không nổi nữa, chỉ tay vào La Vân Khỉ mà mắng. Tiện nhân, ngươi có quen ai thì đã làm sao? Cùng lắm nhà họ La bỏ tiền ra đút lót, vẫn giải quyết được, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. La Vân Khỉ khoanh tay, cười lạnh đáp lại, được đằng chân lân đằng đầu là ngươi mới đúng. Ta có mời ngươi đến chắc, ngươi nhìn cho rõ, đây là Hàn gia, không phải nhà họ La. Mau cút đi, đừng làm bẩn cửa nhà ta. Ngươi, La Kim Quế tức đến nỗi mặt lúc trắng lúc xanh, thấy không vớt vát được gì, cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Nghiến răng nghiến lợi nói, La Vân Khỉ, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Lúc này Hàn Diệp mới từ trong nhà bước ra, nhíu mày hỏi, nàng ta là muội muội nàng, không sao chứ? La Vân Khỉ khẽ gật đầu, cười nói, không sao, chàng cũng xem như thông minh, biết rằng đàn bà cãi nhau thì nam nhân không nên xen vào. Quả thật Hàn Diệp cũng nghĩ thế, hắn đường đường là một nam tử, không thể đi tranh chửi với nữ nhân, nếu La Kim Quế dám động thủ, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. La Vân Khỉ lại nói tiếp, khi còn ở nhà mẹ đẻ, mẹ con nhà kia từng không ít lần làm khó thiếp, hôm nay thiếp mắng nàng ta một trận cũng coi như nhẹ rồi. Về sau nếu nàng ta còn dám đến, chàng cứ lánh mặt là được, để thiếp tự xử lý, đỡ để ánh mắt yêu tinh kia cứ dán lấy chàng như móc câu. Nhìn mà ghê tởm, à phải rồi, sau này nếu chàng có ra chợ thì cũng đừng dẫn Tạ Tường Vi đi theo. Chàng là người đã có thê tử, cứ dắt một cô nương chạy tới lui, truyền ra ngoài thật chẳng hay ho gì. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, thiếp đây cũng là vì tốt cho chàng thôi. Đào hoa thực sự của chàng còn chưa tới đâu. Đào hoa thực sự, Hàn Diệp nghi hoặc nhìn nàng, rồi trầm giọng nói, nàng cứ yên tâm, đời này ta sẽ không thích bất kỳ nữ nhân nào khác. La Vân Khỉ nhón chân, vặn nhẹ sông mũi cao thẳng của hắn một cái, cười cợt nói, đừng nói mấy lời đường mật đó nữa, đợi đến khi chàng biết thế nào là khuynh quốc khuynh thành. E là chẳng giữ được lời đâu, nàng xoay người muốn trở vào nhà, lại bị Hàn Diệp nắm lấy bả vai kéo lại. La Vân Khỉ bị xoay người đối diện với hắn, liền hỏi, chàng lại muốn gì? Hàn Diệp nghiêm túc nhìn nàng, từng chữ như khắc vào đá, nàng là thê tử của ta, cho dù tiên nữ hạ phàm, ta cũng chỉ cần mình nàng, Đôi mắt trầm ổn và chân thành ấy khiến tim La Vân Khỉ đập rộn ràng. Nghẹn lời một hồi cũng chẳng thốt nên câu. Hàn Diệp nhanh chân bước vào nhà, lấy hai cái bánh còn lại từ hôm qua nhét vào áo. Không ngoảnh đầu lại mà nói, ta đi đây, này, đứng lại đó cho thiếp. Chàng không thể ăn thêm chút thức ăn rồi hẵng đi à? Hàn Diệp chạy còn nhanh hơn thỏ. Chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. La Vân Khỉ cười khổ. Lại xấu hổ nữa rồi. Cái gì vậy chứ? Cách chương.